Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, bị thay đổi thiên mệnh chủ giác. Nhắc nhở, nhắc nhở, nhắc nhở, thiên mệnh chủ giác thân phận phát sinh cải biến, dị vị diện linh hồn lăng thiên, một lần nữa phụ thể với chương tự lai thân thể. Hệ thống. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Diệp Hiên trong lòng hiện lên vẻ tức giận. Bởi như vậy hắn giết Trương Nhật Thành, chẳng phải là giết phí công rồi? Hệ thống không có trước tiên trả lời. Cách mấy phút đồng hồ sau, cơ giới âm thanh mới tại Diệp Hiên trong đầu vang lên. Hồi chủ ký sinh đánh giết Trương Nhật Thành lúc, Lăng Thiên cùng Trương Nhật Thành linh hồn chưa dung hợp hoàn toàn. Thiên đạo tự động phán định dung hợp thất bại, bởi vậy thiên mệnh chủ giác thân phận phát sinh cải biến. Lại là hắn quá vội vàng, mới đưa đến cục diện như vậy xuất hiện, Diệp Hiên triệt để bó tay rồi. Cái kia Trương Tự Lai là ai? Cho ta triệu tập Trương Tự Lai tư liệu. Suy nghĩ một chút, Diệp Hiên lần nữa hướng phía hệ thống tuyên bố lên mệnh lệnh. Xin chờ một chút. Một lát sau, Trương Tự Lai tư liệu xuất hiện ở Diệp Hiên trong đầu. Trương Tự Lai, nam, 16 tuổi, Trương Nhật Thành khi còn bé bạn chơi, Lô Lăng Trương gia con em dòng thứ, 10 tuổi bắt đầu tu luyện võ đạo, 15 tuổi đi vào đoán thể cảnh, 28 tuổi đột phá linh động cảnh, 40 tuổi tiến vào chân linh cảnh, cả đời dừng bước tại chân linh cảnh đỉnh phong. 21 tuổi, cưới vợ La Thị, dục có một nữ, 30 tuổi bắt đầu phụ trách Trương gia ngoại vụ, đến 111 tuổi thọ chung, cuối cùng cả đời không ra Lô Lăng Thành một bước. Nhìn xem Trương Tự Lai tư liệu, Diệp Hiên một thời gian dài im lặng. Trong tài liệu Trương Tự Lai tuy nhiên không gọi được phế phẩm, nhưng tuyệt đối là bình thường tới cực điểm. Cao nhất thành tựu cũng chỉ có chân linh cảnh đỉnh phong mà thôi. Diệp Hiên thực tế nhìn không ra người này đến cùng có tư cách gì có thể bị thiên đạo chọn làm Trương Nhật Thành người thay thế, trở thành mới thiên mệnh chủ giác. Thôi, bất kể Trương Tự Lai có hay không tư cách, nếu biết hắn là Trương gia người, như vậy mệnh của ngươi, bản thánh tử lấy định. Nhìn qua phủ thành chủ phương hướng, Diệp Hiên trong mắt sát cơ chợt lóe lên, thân hình chớp động, nhanh chóng hướng phía phủ thành chủ mà đi. So với Vương Dương phủ đệ, trước mắt tòa thành này chủ phủ thiếu đi một chút ung dung giàu sang khí tức, lại nhiều hơn một chút trang nghiêm ý vị, nhưng lại không biết cái này tự đi vào đáy tại bên nào. Phủ thành chủ lớn như vậy, Diệp Hiên lại chưa bao giờ gặp qua Trương Tự Lai, bởi vậy có ở đây không muốn kinh động người ngoài dưới tình huống. Hắn chỉ có thể cầu trợ ở hệ thống. Đinh, phát hiện thiên mệnh chủ giác Trương Tự Lai, ở vào phủ thành chủ góc Tây Bắc, Đinh Tự trong tiểu viện. Hệ thống âm thanh vừa vang lên, Diệp Hiên thân ảnh cũng đã biến mất tại phủ thành chủ ở ngoài. Góc Tây Bắc, Đinh Tự tiểu viện, thân hình liên tục chớp động, Diệp Hiên đã hướng phía phủ thành chủ góc Tây Bắc mà đi. Người nào dám xông vào ta phủ thành chủ? Một tiếng quát lớn bỗng nhiên vang lên, lập tức sơ xác tiêu điều khí thế phóng lên tận trời. Lại bị phát hiện, Diệp Hiên cảm thấy hơi có chút kinh ngạc, lấy hắn thực lực hôm nay, có thể phát hiện hắn. Đối phương ít nhất cũng phải là ích cung cảnh tu vi. Dừng lại cho ta, quát lớn âm thanh vang lên lần nữa. Lập tức một nguồn sức mạnh mênh mông ầm ầm đánh tới. Thanh liên kiếm ý, oanh, bàng bạc lực lượng cùng thanh liên kiếm ý trong nháy mắt chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. A, lúc trước vang lên âm thanh, tựa hồ xen lẫn một tia kêu rên. Là cao thủ, thanh âm kia vang lên lần nữa, lập tức phát ra một tiếng gào chát chúa. Diệp Hiên thở dài, dừng thân hình, hắn vốn định lặng lẽ giải quyết Trương Tự Lai, lại không nghĩ rằng vẫn là kinh động phủ thành chủ cao thủ. Tất nhiên vô pháp trong bóng tối giải quyết, vậy liền để bản thánh tử trực tiếp giết đi qua đi. Diệp Hiên ánh mắt dần dần lạnh lùng, trong hai tay, nhất thanh nhất bạch, hai đóa hỏa diễm không ngừng nhảy lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.